Thiếu soái, phu nhân trốn nữa rồi. Chương 216. Cảm giác khi làm mẹ 2. Gocchuyenaudio.com. Âu Hân ở lại Ý thêm 2 ngày, nhưng một giây chân cũng không chạm đất, chỉ ngồi im trên giường. Chính là vì thái độ của Vương Kỳ Hạo, anh rất kiên quyết không cho cô đi lại. Âu Hân cúi đầu nhìn chân mình, hoài nghi, có phải chân cô tàn phế rồi hay không? Nếu không phải tàn phế, Vương Kỳ Hạo sao phải cuống quýt lên như vậy? Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Tất nhiên vì Âu Hân không biết bản thân từng sẩy thai một lần, Vương Kỳ Hạo vì chuyện này nên đương nhiên cuống quýt. Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh Âu Hân gương mặt tái nhợt nằm trên giường, bản thân liền có chút bất lực còn có chút sợ hãi. Bản thân vì vậy luôn che giấu chuyện Âu Hân từng sẩy thai không cho cô biết. Hơn nữa, anh cũng biết Âu Hân thật sự thích trẻ con, cô thích con gái, cho nên vẫn quyết định chuyện cô từng sẩy thai sẽ không cho cô biết. Cao Lãng cũng nói rõ tình hình cụ thể của Âu Hân cho Vương Kỳ Hạo biết, tuy việc động thai thời kỳ đầu rất dễ xảy ra, nhưng động thai nhiều không tốt. Hơn nữa, Âu Hân còn từng sẩy thai một lần, cho nên về vấn đề sức khỏe của cô càng cần thiết phải chú ý. Âu Hân vì việc lần trước rơi xuống biển giữa mùa đông lạnh giá, trời chuyển mùa một chút sẽ bị cảm. Cao Lãng nói, bị cảm ở phụ nữ mang thai không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé trong bụng, gây ra những bệnh lý không tốt. Vì vậy, Vương Kỳ Hạo cuống quýt lo lắng ra mặt. Ngay cả Dịch Cẩn, trong thời gian Âu Hân ở lại Ý còn đích thân xuống phòng bếp dặn dò thuộc hạ làm thức ăn nhất định phải nhiều dinh dưỡng, còn phải tốt cho phụ nữ mang thai. Âu Hân nhìn Vương Kỳ Hạo đóng cửa rời phòng, chán nản thở dài. Cô có cảm giác mình hiện tại còn hơn cả nữ hoàng, cuộc sống chỉ có nằm trên giường, có người hầu hạ mọi việc. Cô xoa tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, đột nhiên bật cười. Chính là, chỗ này của cô thật sự đang có một sinh linh bé bỏng hình thành, cô rất có niềm tin, đứa bé này nhất định rất rất đáng yêu, còn có. Nếu là một cô công chúa thì rất tuyệt, Âu Hân giống như một cô gái ngốc ngồi trên giường xoa bụng cười ngây ngô. Vương Kỳ Hạo vừa lúc trở lại phòng, thấy cô cười vui vẻ, tâm trạng cũng vui vẻ theo, ôn nhu ngồi xuống một bên giường dịu dàng nhìn cô. Rất vui, Âu Hân nhướng mày không hài lòng. Anh không vui, em mới là quan trọng. Âu Hân không hiểu ý anh là gì. Vương Kỳ Hạo mỉm cười ôm cô vào trong vòng tay mình, cười nhẹ. Anh chỉ cần em, sức khỏe của em mới là quan trọng. Còn có hay không không quan trọng, Âu Hân đập tay vào lưng anh, nghiêm giọng nhắc nhở. Con mới quan trọng, Vương Kỳ Hạo rõ ràng không đồng ý như vậy, không trả lời. Âu Hân đẩy anh ra, nhắc lại lần nữa. Con gái của chúng ta mới là quan trọng, em quan trọng hơn, Vương Kỳ Hạo thâm tình mà ôm Âu Hân vào lòng một lần nữa. Nếu không có em, con có cũng không có tác dụng gì, nó cũng không phải vợ anh. Âu Hân nghe xong bật cười, có ai như ông chồng của cô không, nói những lời nghe thật dở, nhưng cũng thật đáng yêu. Không phải vợ anh thì đối với anh không quan trọng sao? Âu Hân vẫn làm bộ tức giận, nhướng mày không vui thăm dò. Vương Kỳ Hạo cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc đáp lại cô. Nhưng vợ anh phải là em, Âu Hân liền cười tít mắt đồ đáng yêu. Buổi tối, lúc Âu Hân buồn ngủ đến díp mặt nằm với tư thế xấu ở trên giường, Vương Kỳ Hạo vừa tắm xong đi ra, trên người mặc áo tắm, làm ông chồng mẫu mực, đầu cũng chưa lau khô, đi đến giúp Âu Hân nằm thoải mái. Âu Hân, gocchuyenaudio.com. Mơ màng mở mắt rụi rụi cái má trắng mịn của mình vào cánh tay anh, ánh mắt mê ly nhìn Vương Kỳ Hạo chằm chằm. Vương Kỳ Hạo cúi người vuốt mấy lọn tóc trên gương mặt cô ra, giọng mềm như bún. Sao vậy? Âu Hân giọng ngái ngủ trả lời. Đột nhiên thấy mùi cơ thể anh rất thơm, rất thích. Chỉ một lời nói đơn giản của Âu Hân, bao nhiêu tâm tình kiềm chế của Vương Kỳ Hạo đều vất hết xuống sông xuống biển. Anh cúi người chạm vào cánh môi của Âu Hân, cuồng nhiệt hôn xuống. Có vẻ Cao Lãng quên chưa nhắc phụ nữ lúc mang thai ham muốn tình dục sẽ thay đổi, còn nên tránh quan hệ vào thời kỳ mang thai 3 tháng đầu. Nhưng Vương Kỳ Hạo vẫn biết quan hệ lúc này đối với Âu Hân không tốt, cho nên ngay sau đó liền đứng bật dậy, quay đầu không một chút lưu luyến đi vào phòng tắm. Âu Hân ngây ngốc nằm trên giường, sau đó lại bật cười. Lúc Vương Kỳ Hạo từ phòng tắm đi ra lần nữa, Âu Hân đã ngủ rồi, cô vùi mình vào chiếc chăn mỏng màu hồng phấn, hai mắt nhắm chặt, hai má vẫn còn ửng đỏ, đôi môi có hơi sưng một chút. Vương Kỳ Hạo kìm nén tâm trạng, mở cửa đi ra khỏi phòng. Anh biết hôm nay nếu anh vẫn còn tâm trạng mà ngủ trong phòng, bản thân thật sự không thể cắn răng mà kiềm chế được nữa. Vì vậy, một đường đi thẳng xuống quầy bar dưới phòng khách, lại thật không ngờ cũng chạm mặt Dịch Cẩn ở đó, thật sự là không thích. Dịch Cẩn nghe có tiếng động, quay đầu liền thấy Vương Kỳ Hạo vẻ mặt không tốt đi xuống, gương mặt xám xịt của bản thân cũng vì vậy che giấu đi. Anh tuyệt đối sẽ không để lộ việc bản thân vừa bị người khác đạp xuống giường. Đây chính là lần mất mặt nhất đời anh trong suốt 20 mấy năm về qua. Dịch Cần quen đường quen nẻo như mọi khi đi vào phòng Tề Phi, còn chưa có làm gì, Tề Phi lại kích động đi đến đấm tay đấm chân với anh. Tề Phi quả thật không phải đối thủ của anh, nhưng không biết hôm nay lấy sức ở đâu, không chút lưu tình đạp anh ngã từ trên giường xuống đất. Dịch Cần cảm thấy vô cùng mất mặt, vì vậy tức giận rời khỏi phòng, lại không ngờ. Bản thân lại còn gặp được một chiến hữu. Chỉ khác là, người chiến hữu kia của anh là không cần chứ không mất mặt như anh, bị đạp từ trên giường xuống đất. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, họ đều là những con người nổi tiếng là ra tay tàn độc lạnh lùng lại vô tình, hiện tại đang ngồi đối diện nhau, cùng nhau uống rượu giải sầu. Vương Kỳ Hạo rất tự nhiên lấy chai rượu vang đỏ từ tay Dịch Cần, tự rót cho mình một ly đầy, ngừa cô đã hết sạch. Sau đó lại tự mình rót thêm 2-3 ly nua, lúc sau mới đẩy trả lại cái vỏ không cho Dịch Cần, còn khiêu khích nhếch mày. Dịch Cần bày ra gương mặt chán ghét, gọi thuộc hạ mang ra một chai khác. Sau đó, họ bắt đầu uống, không đơn giản chỉ là uống, là đang thi nhau xem ai là người uống được nhiều rượu nhất. Nhìn anh như vậy, thật không ngờ khẩu vị của Dịch tiên sinh lại nặng đến mức này. Đây rõ ràng là lời trêu chọc còn đặc biệt khiêu khích tính chiến đấu của đối phương. Dịch Cần đương nhiên là đối thủ ở cái tầm cao mới, tôi tính đưa Tiểu Hân qua Anh Quốc dưỡng thai, Vương đại thiếu soái nếu có việc bận thì cứ về trước. Hồi chiều nay Vương Kỳ Hạo đã thông báo, ngày mai anh và Âu Hân sẽ quay lại Trung Quốc, đại khái chính là, Vương đại soái không chịu được nữa, muốn hai người ly hôn, đương nhiên là lúc này ông vẫn chưa biết mình có cháu nội. Quả nhiên lời nói này chọc đúng vào chỗ. Góc truyện audio.com, ngứa của Vương Kỳ Hạo, anh tức giận trừng mắt, cách chương.